Thiếu phu bất lương, chương 128, một chút biến cố, 2. Góc truyện audio.com, thanh lâu cô nương, Hách Liên dùng ánh mắt hơi mị hạ, nhìn Bích Liễu phẫn nộ thần sắc không có nhiều lời. Bước nhanh đi theo vị thiếu quân gia thính Vũ Hiên, Bích Liễu chạy chậm vượt qua Hách Liên Dung, nhưng không có mang nàng đi trước chính sảnh, mà là tới thiên thính bên trong. Đứng ở cửa, liền nhìn thấy Phương Đại Thiếu vẻ mặt Xuân Phong cùng vị thiếu quân Vô Nghĩa. Mặt khác vài cái Trương thiếu gia, Mã thiếu gia một người trong lòng ngực ôm một cái cô nương. Lại có một vị Lạc Đan tự y cô nương đứng ở vị thiếu quân bên người. Dắt hắn tay áo, không rõ mắt ha ha cười, thường thường cùng Phương Đại Thiếu to nhỏ. Bích Liễu gặp Hách Liên Dung sắc mặt dần dần âm hạ. Tiến lên từng bước nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân, cái kia kêu Tử Yên, trước kia đã tới trong phủ hai lần. Hách Liên Dung gật gật đầu, đi rồi cái Bạch Ấu Huyên, lại tới một cái Tử Yên. Hắn, vị nhị thiếu gia cho tới bây giờ sẽ không nói qua hắn chỉ có Bạch Ấu Huyên như vậy một cái hồng nhan chi kỷ. Bích Liễu cũng nói, này Tử Yên đã tới trong phủ hai lần, liền ngay cả Bạch Ấu Huyên cũng chưa sờ qua vị phủ đại môn. Cư nhiên đã muốn có thanh lâu nữ tử tiến vào hai lần. Phương Đại Thiếu từ trước đến nay nói không suy nghĩ, đang cùng vị thiếu quân nói xong Bạch Ấu Huyên chuyện. Bọn họ theo biệt uyển đi về nhà bổ giác, tới rồi buổi tối mới biết được Bạch Ấu Huyên bị vị công tử chuộc thân. Liền thẳng tiến đến vị phủ, hô to vị thiếu quân không nói nghĩa khí, chúng ta cũng ở chung nhiều như vậy năm, chuộc thân loại này đại sự như thế nào đều không nói một tiếng. Mau đưa tiểu tàu tử kêu đi ra, khi khác chúng ta sẽ đến chúc mừng. Nhưng là hiện tại, nàng như thế nào cũng muốn phạt rượu tam 10 chén mới được. Tử Yên che miệng cười nói. Đại thiếu thực sẽ nói cười. Bạch tỷ tỷ sơ đầu. Đó là đàng hoàng nữ tử. Ngươi làm vẫn là ven đường hoa và dương liễu. Vì tiện đến ngươi uống rượu. Phương Đại thiếu chẳng hề để ý. Người khác chú ý, người một nhà còn chú ý cái gì? Bất quá ta thực tại không nghĩ tới quân thiếu hoa nhiều như vậy tâm tư làm cho tiểu tẩu tử trở thành hoa khôi cư nhiên lại đảo mắt thay nàng chuộc thân. Này đó là quân thiếu săn sóc chỗ, Tử Yên thân mình lại hướng vị thiếu quân kề chút, thấu tới hắn bên tai thổi khẩu khí, ngọt thanh nói, không biết quân thiếu khi nào cũng đem ta phủng làm hoa khôi đâu. Nói xong lại là một trận cười khẽ, giống hay nói giỡn dường như. Phương Đại Thiếu một trận cười quái gì, ngươi là muốn làm hoa khôi, vẫn là cũng muốn làm cho quân thiếu cho ngươi chuộc thân a. Tử Yên cười duyên cúi đầu, thân mình ai đến vị thiếu quân trong lòng ngược, kia cũng phải quân thiếu nguyện ý mới được, vị thiếu quân hướng bên cạnh làm cho, không kiên nhẫn phụ giúp Phương Đại Thiếu nói, đảo cái gì loạn, đi mau, cái gì chuyện tốt đều cho ngươi cấp hỏng rồi. Phương Đại Thiếu vốn thần tình tươi cười, bị vị thiếu quân đầy, lập tức giận tái mặt đến, vươn đầu ngón tay chạc vị thiếu quân địa đầu vai, ngươi trở mặt liền trở mặt cũng thực mau, cũng không ngẫm lại hoa khôi chuyện đó chúng ta cũng là gia lực. Như thế nào, tá ma giết lừa a, vị thiếu quân đẩy tay hắn ra. Đang định nói chuyện, liền nghe Hách Liên Dung âm thanh động đất âm nói, như thế nào. Phương Đại Thiếu gia muốn ăn thịt sao? Đã trễ thế này, cũng không hảo lộng, vị thiếu quân thân mình cương một chút, quay đầu lại, Hách Liên Dung ở cửa thi thi nhiên cười, chưa từng ôn nhu kêu tên hắn như vậy. Thiếu quân, bằng hữu đến đây, vị thiếu quân vội vàng phiết thanh, vô vị nhân, không cần để ý đến hắn. Phương Đại Thiếu thực không vui, giống như bị thương giống như trừng mắt vị thiếu quân. Ngươi thực thay đổi, trở nên hồ đồ, trước kia chúng ta thường hay đến Vân Chữ Thanh Lâu, thật tốt biết mấy, hiện tại chuộc hoa khôi, đã nói ta là vô vị địa nhân, vị thiếu quân vội vàng mà đem hắn hướng tới cửa, hôm qua việc không thể lưu, ngươi liền đã quên ta đi. Phương Đại Thiếu xem vị thiếu quân bộ dáng dường như còn muốn phải khóc giống một hồi, vị thiếu quân vội và đem hắn ra bên ngoài thôi. Mặt khác mấy người đều ngừng động tác, nhìn bọn họ bộ dáng đều có chút không biết làm sao. Vị thiếu quân loại thái độ này là bọn hắn bất ngờ. Tử Yên nhìn Hách Liên Dung cười khẽ. Vị này chính là nhị thiếu phu nhân đi. Chúng ta tỉ muội làm phiền Hách Liên Dung cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Đánh gãy nàng nói thẳng hướng vị thiếu quân nói. Cái này không đúng, hôm qua giao hôm nay khí. Sao còn xưng hai chữ bằng hữu? Tuy nói Bạch cô nương đi xa, nhưng Phương thiếu gia hảo tâm đến chúc mừng ngươi. Ngươi có thể nào như vậy vô tâm? Phương đại thiếu lúc này mới nghe hiểu được, mở to hai mắt nhìn. Như thế nào, tiểu tàu tử đi rồi. Vị thiếu quân ngắm Hách Liên Dung liếc mắt một cái. Có điểm lo lắng vội và phải đuổi Phương đại thiếu đi. Biết liền chạy nhanh đi. Loạn cái gì, Phương đại thiếu vô luận như thế nào cũng không rõ. Ngươi cấp nàng chuộc thân, nàng đi như thế nào. Tử Yên đối diện Hách Liên Dung không nhìn nàng cảm thấy một chút không thoải mái. Nghe vậy cười nói, đại thiếu làm ở chính mình trong nhà. Thú nhiều ít cũng không ai nói gì, cũng không phải tất cả mọi người giống thiếu phu nhân độ lượng. Dung đắc hạ nhân, dứt lời nhìn Hách Liên Dung nhẹ nhàng nhất phúc, Tử Yên không lòng dạ nào nói như vậy, nhị thiếu phu nhân ngàn vạn lần đừng nhiều. Hách Liên Dung mỉm cười chống lại nàng ánh mắt. Gì, vị cô nương này cũng là đồng phương thiếu gia cùng nhau tới. Như thế nào vẫn cũng không nói chuyện. Hách Liên Dung nói xong lời này, toàn bộ thiên trong sảnh lập tức bị vây xấu hổ trầm mặc bên trong. Tục xưng tẻ ngát, Phương đại thiếu cười to, cũng không biết là giải vây vẫn là không có nghe đồng Hách Liên Dung ý tứ. Tẩu tử thực hội hay nói giỡn, Tử Yên nói nửa ngày trong lời nói. Tẩu tử làm, tại sao sẽ không thấy nàng? Tử Yên lược hiển san nhiên, ngoài miệng cũng không tha nhân. Hứa là Tử Yên tiểu nhân, lời nhẹ, thiếu phu nhân cao không thể phàn, như thế nào để ý ta chờ. Hách Liên Dung vi nhã, đều nói nhân quý ở có tự mình hiểu lấy, xem ra cô nương là có. Tử Yên mày liễu nhướng lên, đang định mở miệng, Hách Liên Dung đã tiếp tục nói. Một khi đã như vậy, cô nương nói vậy hiểu được phi thỉnh chớ nhập đạo lý. Ta vị phủ là trong sạch người ta. Không quá thích hợp cô nương tiến đến. Ai, Phương đại thiếu khả tính nghe ra điểm nói. Tẩu tử Phương thiếu gia. Hách Liên Dung hướng hắn cười cười. Ngươi ngồi, tiệc rượu lập tức chuẩn bị hảo. Hôm nay mặc dù không có Bạch cô nương ở đây, nhưng hôm nay là ta ngày đầu đương gia. Phương thiếu gia chắc sẽ không để ta gánh vác cái tội danh đại khách không chu toàn. Phương thiếu gia vui vẻ. Thiên này cũng là việc vui. Cũng đáng chúc mừng, Tử Yên cũng đừng đi, lưu lại một chút vâng. Tử Yên phía sau lưng thẳng thắn chút, ta cùng với các tỷ muội đều là chịu đại thiếu mời mà đến. Vị phu nhân tại sao nói phi thỉnh chớ nhập như vậy? Tử Yên không thức thời làm cho Hách Liên Dung trên mặt tươi cười lập tức hạ xuống. Cười lạnh một tiếng, là chịu Phương thiếu gia mời, hay vẫn là vì bạc mà đến? Chẳng lẽ Phương thiếu gia đến Thanh lâu cô nương đều là tiếp đón không phải không? Phương thiếu gia, Hách Liên Dung xoay người sang chỗ khác điểm danh, người phó không dậy nổi tiễn sao? Vì sao nghèo túng đến tận đây? Không bạc xử chi một tiếng, tẩu tử ta cho dù dùng đầu cưới để chướng, cũng không nhẫn tâm gặp ngươi hạ xuống như vậy địa danh thanh. Dù sao thiếu quân cả ngày cùng ngươi cùng nhau. Không biết còn tưởng rằng thiếu quân cũng là như vậy địa nhân. Nói đến này phân thượng, Tử Yên là tái lưu nguy. Không chỉ có là nàng, Phương đại thiếu cùng còn lại vài cái tay ăn chơi đều có điểm không phải tư vị. Hách Liên Dung lại cố tình nhiệt tình mời. Bích Liễu, đưa vài vị cô nương xuất môn, vài vị thiếu gia chờ. Ta hôm nay tự mình xuống bếp chiêu đãi vài vị. Vạn chớ chối từ, mặc kệ nói như thế nào. Hách Liên Dung vẫn là cho bọn hắn để lại mặt mũi. Phương đại thiếu liền không hề để ý tới Tử Yên đám người. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Thanh lâu nữ tử bất quá là chiêu chi thức đến huy chi thức đi một cái xinh đẹp bình hoa thôi. Như thế rời đi, Tử Yên tự không cam lòng, nhẫn quyết tâm đầu khí, xoay người hướng vị thiếu quân chân thành đình đình mà đi. Hôm nay không thể cùng nhị thiếu gia tận hứng nói xong nàng kiễng mũi chân. Thẳng hướng vị thiếu quân hôn tới. Hách Liên Dung không nhìn nàng, lại nhìn chằm chằm vị thiếu quân. Vị thiếu quân tự sau khi Hách Liên Dung xuất hiện sẽ ảm thấy có gió lạnh thổi qua. Hiện tại bị nàng vừa thấy, càng cảm thấy như có bính đao đặt tại trên cổ, vội vàng lui về phía sau từng bước, tránh đi Tử Yên đôi môi. Tử Yên cười duyên ngắm hướng Hách Liên Dung, trong miệng lại nói, nhị thiếu gia làm, tại sao thẹn thùng, trước kia cùng chúng ta tỉ muội cũng không như vậy quy củ. Nhị thiếu gia hôn kỹ chính là tương đương cao siêu đâu. Cách chương.